Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2860, chương 2861, La Phát. Người cho ta chết qua đến, ầm ầm má, chấm ngoặc kép, bá đạo tuyệt luân lực lượng, như cày đình quét huyệt bình thường. Tại đây tòa treo trên bầu trời thần trên đảo tung hoành. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một đảo lại một đảo đáng sợ một khe lớn. Nhanh chóng xuất hiện, cũng dùng tốc độ như tia chớp. Tràn ngập đã đến treo trên bầu trời đảo ở chỗ sâu trong. Treo trên bầu trời ở trên đảo, một tòa lại một tòa công trình kiến trúc, ầm ầm sụp xuống, tràng diện trong nháy mắt đã là trở nên cực kỳ hỗn loạn. Theo cổ lực lượng này tác dụng, toàn bộ treo trên bầu trời đảo đã thành phế tích, ở trên đảo công trình kiến trúc, ngoại trừ thiên cơ các bên ngoài, toàn bộ hóa thành gạch ngói vụn, nguyên bản số mệnh chi lực lượn lờ treo trên bầu trời đảo. Là rậm rạp, chằng chịt khe hở chỗ bao phủ, lập tức là muốn triệt để sụp đổ. Thanh Lâm cùng thiên cơ tử người hầu, vội vàng theo thiên cơ các trung lao ra. Lúc này trong quá trình, bọn hắn nhìn thấy 87 tên thiên cơ các truyền nhân, đều là thân thể lay động kịch liệt, hiển nhiên là nhận lấy lớn lao trùng kích, có thực lực chưa đủ người, thậm chí miệng mũi trôi huyết, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía trên rất là không thể lạc quan, tất cả đều canh giữ ở này, mở ra hộ tông đại trận, vô luận bên ngoài chuyện gì phát sinh, đều không muốn đi ra. Thiên cơ tử người hầu sắc mặt ngưng trọng, vội vàng phân phó một câu, sau đó tự theo Thanh Lâm cùng một chỗ chạy ra khỏi thiên cơ các. Ông, chấm ngoặc kép, hai người tới bên ngoài. Trước tiên chứng kiến là một cái già thiên bàn tay lớn, chậm rãi theo ngàn vết lở loét trăm lỗ treo trên bầu trời ở trên đảo nâng lên. Cái kia một cái đại thủ, ẩn chứa khó lường lực lượng, càng có một loại siêu nhiên thánh uy tràn ngập, cho người cực kỳ khó có thể thừa nhận áp bách cảm giác. Là đẳng cấp cao thánh vương tại ra tay, bàn tay to kia phía trên mênh mông cuồn cuộn ra thánh uy. Là được Thanh Lâm thấy, đều cảm thấy khó có thể thừa nhận, người nào dám can đảm xuống tay với thiên cơ các. Thiên cơ các, truyền thừa đã lâu tuế nguyệt, chẳng lẽ các người đã quên sao? Năm đó thiên cơ lão nhân, Vũ Nội cùng Tôn Vinh, hắn lưu lại ở dưới truyền thừa, các người cũng dám nhúng chàm. Thiên cơ tử người hầu, con mắt quang lăng lệ ác liệt, chằm chằm vào cái kia một cái chậm rãi rời đi bàn tay lớn. Hắn là hằng biến thánh vương, là thiên cơ các trung cảnh giới, thực lực cao nhất người, nhận lấy thủ hộ thiên cơ các trách nhiệm. Theo thiên cơ tử người hầu một câu ở bên trong, Thanh Lâm lại một lần nữa hiểu được thiên cơ các chỗ bất phàm. Cái này quả nhiên là một cái truyền thừa đã lâu tông môn. Đã từng có huy hoàng đi qua, Thanh Lâm có thể tưởng tượng, cái kia thiên cơ lão nhân, tất nhiên là một vị vô cùng siêu nhiên tồn tại, lại để cho vô số người chịu ngưỡng mộ. Lại để cho tam cấp bản đồ thế lực khắp nơi đều muốn chịu kiêng kỵ. Một cái sớm đã qua đời chi nhân, thiệt thòi các người còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Thiên cơ lão nhân, có trời mới biết hắn là chết hay sống. Mỗi ngày đưa hắn đọng ở bên miệng, đáng đời các người từ nơi này thế gian tan thành mây khói. Cái này một cái chớp mắt, một cái vô cùng hùng vĩ thanh âm vang lên, cho người cảm giác tựu như cùng là hồng trung đại lữ bình thường, làm cho tâm thần người đại chấn. Thiên cơ tử người hầu nghe được thanh âm này, lập tức bị chấn đắc thất khiếu chảy máu, lảo đảo trở ra. Thanh Lâm vội vàng tiếp được người này, thực sự không khỏi chịu sắc mặt đột biến. La Phát, ngươi muốn làm gì? Thanh Lâm vận chuyển đạo âm, ngữ khí lăng lệ ác liệt đỉnh trở về. Cùng lúc đó, hắn trong người tiềm vận đại đế lục, ngăn cản La Phát đạo âm, sợ bị hắn cho chấn tổn thương. Hắn đã ra cách phẫn nộ, hiểu được sự tình chân tướng, lại để cho hắn hận thấu La Phát người này. Nguyên lai là Thanh Lâm tiểu hữu, tự ngươi đi rồi, lão phu một mực lo lắng ngươi, thật sự không yên lòng, cũng chỉ có thể đến đây trợ giúp. Thanh Lâm tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi đã quên mục đích của chuyến này đến sao? Thiên Cơ Các tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, nên theo thế gian xóa tên. La Phát chậm rãi theo trong hư không hiện thân, hắn bạch y tóc trắng, theo gió phiêu động, rất là có một loại tiên phong đạo cốt khí bao hàm. Thế nhưng mà, hình tượng của hắn lại cùng hắn sở tác sở vi, căn bản không tương xứng. Lúc này, La Phát vẻ mặt cười tà nhìn về phía Thanh Lâm, còn nể mặt nhau. La Phát sau lưng đã từng muốn khiêu chiến Thanh Lâm ba gã nhất đại đệ tử, cũng lần lượt hiện thân. Lão già kia thực đã cho ta là dễ dàng như vậy lừa gạt sao? Ngươi sở tác sở vi, ta đã toàn bộ biết được. Ngươi sẽ thu hồi ngươi cái này giả nhân giả nghĩa mặt nạ à? Thiên môn ra ngươi như vậy bại hoại, quả nhiên là ngàn vạn năm chi bất hạnh. Thanh Lâm lại không lưu tình chút nào chỉ trích La Phát, không chút nào bận tâm hắn mặt. Đây là một cái âm tàn độc ác lão già kia, Thanh Lâm không cần phải khách khí với hắn. Môn chủ cớ gì nói ra lời ấy? Lão phu làm hết thảy đều là vì thiên môn, vì trung thiên thế giới đại địa. Môn chủ như thế vu hãm lão phu, thật đúng lại để cho lão phu thất vọng đau khổ. La Phát lại trao mày, ra vẻ giật mình. Kế tiếp, hắn đột nhiên sắc mặt tiếc nuối, chỉ vào Thiên Cơ Tử người hầu, cả giận nói, nhất định là các ngươi, tà thuyết mê hoặc người khác lừa gạt ta thiên môn chi chủ. Chết tiệt chó chết, lưu các ngươi không được. La Phát thoại âm rơi xuống, hắn sau lưng một gã nhất đại đệ tử, tên là Lương Trình, đã bình tĩnh khuôn mặt hướng Thiên Cơ Tử người hầu vọt tới. Cùng lúc đó, hai người khác, Hứa Hoặc cùng Sầm Lâm, cũng là một lời không nói, xem cũng không nhiều xem Thanh Lâm một mắt, hướng phía sau hắn Thiên Cơ Các đi đến. Lương Trình, Hứa Hoàng, Sầm Lâm ba người đều là thiên môn nhất đại đệ tử, đều là Khuy Chân Thánh Vương. Ba người đồng thời xuất động, uy lực vượt quá tưởng tượng. Hứa Hoặc cùng Sầm Lâm lập tức liền đối với Thiên Cơ Các triển khai công kích, muốn phá vỡ mà vào cái kia hộ tông đại trận. Thiên Cơ Các yêu nhân làm hại thế gian, cam tâm tử vong thực giới chi tay sai, hôm nay tất cả đều phải chết. La Phát vẫn như cũ là vẻ mặt cười tà, nói ra nhưng lại tuyệt tình như vậy lại để cho người tức lộn ruột. Hắn dùng chính nghĩa làm yểm hộ, buổi nói chuyện nói rất đúng nghĩa chính ngôn từ, nếu không phải hiểu rõ nội tình chi nhân, thật đúng là sẽ không đối với cái này có bất kỳ hoài nghi. Lương Trình, Hứa Hoặc cùng Sầm Lâm có lẽ đối với sự tình có chỗ hiểu rõ, nhưng là bọn hắn hiển nhiên là đối với La Phát nói gì nghe nấy. Ba đại Khuy Chân Thánh Vương đồng thời ra tay, Thiên Cơ Tử người hầu căn bản ngăn cản không nổi Lương Trình một kích chi lực. Chỉ là một cái đối mặt, liền bị đánh cho trọng thương, nguy tại sớm tối, mà lại là được Thiên Cơ Các hộ tông đại trận, tại Hứa Hoàng cùng Sầm Lâm hai người liên thủ công kích phía dưới, cũng là lập tức ngàn vết lở loét trăm lỗ, triệt để nghiền nát, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Toàn bộ Thiên Cơ Các trong nháy mắt đã là ở vào phong vân phiêu diêu bên trong. Thanh Lâm biết rõ, Thiên Cơ Các đã nguy tại sớm tối, nên tông môn 87 danh truyền người tánh mạng đã nguy như chồng trứng. Dừng tay, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng hú dài, quát bảo ngưng lại ba đại Khuy Chân Thánh Vương. Hắn không chút do dự lộ ra ngay thiên môn trưởng môn chiếc nhẫn, nói, La Phát, ta dùng thiên môn tân chủ thân phận mệnh lệnh các ngươi lập tức đình chỉ đây hết thảy. Thanh Lâm, Thanh Sắc đều lệ nhìn xem La Phát, hận không thể đem to lớn cởi tám khối. chứng kiến trưởng môn chiếc nhẫn là phát nhưng lại một hồi cười nhạo. Thiên môn tân chủ, người trẻ tuổi, chớ quên, ngươi còn có cửa ải cuối cùng chưa từng thông qua. Ngươi không phải thiên môn người trong, cũng liền không phải thiên môn tân chủ. Là phát rốt cục lộ ra hắn đáng ghê tởm sắc mặt. Hắn một câu nói xong, sau đó nhìn về phía Lương Trình, Hứa Hoặc cùng Sầm Lâm, nói, còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp tục ra tay, Thanh Lâm có tiếng không có miếng. Chúng ta liền thay hắn hoàn thành nhiệm vụ. Ba đại khuy chân thánh vương nghe lệnh, lập tức lại một lần nữa ra tay. Cuồng bạo công kích, hướng thiên cơ các gào thét mà đi. La Phát, ngươi cho ta chết qua đến. Thanh Lâm triệt để phẫn nộ rồi. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, không muốn để ý hết thảy xuất thủ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.